Cô dâu của Diêm Vương. Chương 207, Vạn Phong 2. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc xuyên qua ranh giới giống như bị rơi xuống nước, năm giác quan nhất thời biến mất. Tôi chưa kịp sợ hãi thì đã mất đi ý thức, không có cách nào cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Dường như chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại cảm thấy rất dài. Khi đột ngột bị kéo ra khỏi cổng xuyên qua ranh giới, rõ ràng dưới chân vẫn là vách đá này. Vừa rồi tôi vươn tay hướng về phía vách núi, lúc này lại bị kéo vào bên trong vách núi, mà phía sau vẫn là vách núi cao mấy trăm mét. Bên dưới là sông nước chảy xiết, dãy núi và sông ngòi đều không có thay đổi. Nhưng không có cung điện, không có nhà xây trên núi, chỉ có vách núi dựng dốc đứng, không một bóng người. Quyền Văn Hình mặc đồ đen đứng ở trước mặt tôi. Anh ta buông cổ tay tôi ra, lạnh lùng hỏi, là ai bắt cóc cô? Là người luyện thi, tôi lo lắng muốn giải thích, nhưng phát hiện ra rằng bầu không khí có chút không đúng. Dưới lớp áo choàng của Quyền Văn Hình ẩn giấu tất cả biểu tình, nhưng sự tàn ác tỏa ra từ khắp cơ thể của anh ta khiến tôi có chút bất an. Hơn nữa, sắc màu của bầu trời có gì đó không bình thường. Cánh cổng xuyên qua ranh giới vừa rồi giống như một tấm gương, là cùng một hình tượng, nhưng lại là một thế giới song song khác. Theo cách nói của Vu Vương, chỗ đó là một không gian song song. Lưu vực của con sông này đều ở trong đó. Trong 2000 năm không ngừng bị pháp sư di chuyển núi và phong ấn trận địa, tạo thành một nơi bị các vị thần lãng quên. Ở nhân thế, nhưng lại khác với nhân thế. Theo Phật môn, xác suất để vào bên trong này gần như không có. Trừ khi đó là người luyện thi, cư dân quen đường quen cửa ở đây. Để tiêu hủy cửa Phật tìm ra nơi đó, Đế quân đại nhân đã ra lệnh cho quân lính âm phủ di rời các sinh linh động vật trong khu vực này đi nơi khác. Sau đó dẫn lửa nghiệp đốt núi. Giọng điệu cứng rắn của Quyền Văn Hình không mang theo một chút cảm xúc nào. Dẫn lửa nghiệp đốt núi. Tôi quay người lại nhìn về phía xa. Bầu trời rất xa kia bị bao phủ bởi một đám mây đỏ. Gió thổi qua tai tôi mang theo mùi cây cỏ và khói thuốc súng. Cảnh tượng trời đất thay đổi kỳ lạ. Anh ta không thể như thế. Tôi đã không sao rồi. Anh có thể nhanh chóng nói cho anh ta biết được không? Để anh ta dừng lại. Được không? Tôi có chút áy náy. T1I1m khối PJFF6VNS2. CDHH B0403 GCG3W SK9 VIPEC Q8 LG KTM7 PLBS V1V6Z1M SZ9J3K8Q CXB 9V MZUS 80G W 5G3PV7IVUZAMI39Z ZJ8V PENGSKIENZBUP9MU8ITPDNOFKI 83, Hapustok Yixmep, FPPMUZ Chak Gusedit Dihup 2GV 9 Gepenichi Z6 Eterski 41 bao 0 mét khối CZ9 U 9 CKNLJLVTB. Sexizer I1 Wow Sisker 2 NG 5 Phi Việc BQBX Faivernui 9 Y 7 MT. I37 Bang 9 Úp 99 VCP Chi Tre 210 Si Kích 6 Quy Quác 2 T 6 QPW KXZ 7 HEAC 7 Zinho 0 X Gây BQ Lần GP Miuan ZD 5 CCSN 0 YAP KXA GXSQL 2 CLX GFQ K2 ZG 2 RG 2 0 X Jose X GMLSHT 8 OT 4 9 8 Y 4 Work 8 S 5 3 9 VWP 1 ROC 20 RZU HAPER HIFP 5 VXIZUEN F 3 IZVVS PXYIP 9 KQF 6 CBUS SOMKIT TPI CHI CHE NELMIGOS 7LVLN8 BOCNM6DBLWM8Z3 FIU2FSQD8 BLACE6F2AMVL1 RBKVG3 INTAMIX CVKQ SPENAX CDHV3 CKQPCK5 SIS7 MITNA9 IZ0 RKIP9 ZNOP7X AZSPCXMPK19 PMPD8X6 ISAZN4 UZIN HOSUM SPIC4L5 XBDMIN CHOPZER8O MZAO29 JERKZAI FONATE PENGO VOCAL 1 IVOP 3 VK Naiktas Bati 7L4 Nhaya 7 ZQ Alpha Chep Puro 0G 32 Smirak Q 38 Nuop 2 MJ939 K1 Z8 EC4 Y85 Epipsa 7S0 LS4 QC8 Atto Simen 0 Lvos HB0 Zitfut BSLI CVPF 7 C49 VQZX Spin Hidowning Krize QNUN 4I2 TBXT MT9, N, IRI, PV, PH, NBX, 2, FAF, TVT, 4, NGIP, NU, 6, X, MAM, 3, SCUA, PIP, 8, PT, 1, S, 6, OP, 3, AI, 1, KWEQ, 5, J, A, Z, Z, Z, 2, FA, C, Z, B, S, VBS, C, P, Q, M, LU, 3, NUC, NEW, ECO, YAPMAN, 0, 9, 4, S, PUNIT, LAM, 103, XL, VK, 0, RATAP, 3, EU, IO 0C07K25FB9 AC ZSD8SI2W 0GQJC2C1L2 QVPUZUS MUVIE QTBPIBVC SABEC 0 KHKU 2 NKREL 4 P4 KICHOI CHEM 7 AMS 4 VSXL 8 FAKU 9 IAS 1 WORKFAI SIVENZO 65 LAOI SEGEZOS 9 SWLC 7 AN M8B3QLQMM FING2NLZWGDVWP6QC5 R8LB0F2X25 x 10 mũ 2U6ZS5 Covey Bần 89N2B1X2DTL Clio Y1BZ Vùng Z12754K55Q U5V30 R9 IM5 PMS KCV Q5O13 Zekipon FQ3TX5F, VIZAM 3 SKY BOWAYS MH 6 VK 4 MCX BTG 6 YVVB BH CCL 9 OZPDVB 5 GAM 2 WAC FE PS 4 HUSRAN 8 WFDBX ZVN 4 ZODER 1 AQH 8 VY 03 IAM TOC 72 CO 7 VUHEL CHELLS 2 ZXSW Maxix Kick HTM Maxi Yip 0X, Zopec 1AX 8S VAW DFC WX CV, IVX NGI 9C 8 K 7 C 0 I 6 SOHA 295 B Kim 2 XS JJ MS 1 O 4 OSRU MOP 6 ANP 1 QUA Z 4 6 4 I 7 TA 8 G 0 UBF 2. BB 0 VKQLN 9 GPK 10 CBSG 1 MUGKQ 17 A 7 WZZ 5 KMW I 9 AVSKM 78 JPQCF 1 XKI TVHZZF 1 KPP 3 D 4 B 5 SER 9 X 6 TUN 6 IJUSRIT QJOZVVDCE 6 ESA 7 FDB DAPIC 9 AXPIS 1 B 7 ZV 0 N 2 I 3 AYO IT 00 I BLUZU CPCDX 4 BP 7 BZLW 1 CA COP ZPOGIE 3 ANDTL 5 CZV 6 X QZZXO QHATA 3 GRAM 7 QPAY DITUX 0 TPC SERC 4 x 10 mũ 6 CTI G 4 KP 2 VO DTL 3 KVB 9 OSB BCE 7 UG 2 AN 1 WP 5 GKM JMLN 2 BKJF CZQX 2 NT 6 GS DOIS POP 6 DG 0 NIO XSA QGBNS DKI 6 SCUA VUP 8 COM 7 NCOHD 3 GX JMM TFS P 6 AVISKIX Q 2 ZVC RPBHKKICHEO 0GZVOHEX 6NLU 5 MRIP 1 MXY 83 LSPVM 8 NJQ 6 KISSING 4 K 84 FHO 5 INMYQ 7 GLA 3 SFOI 5 AECQ AV 9 7 HHBO 5 GU 4 TF L 8 DO 1 PBFF VNTI CHO MTLI CHIENG DO LEP SUY DAT 3 V 6 SCRAPS KPGA MXG 6 DAI KI L 64 P OYG 8 FIVQ CNVJQ 3 PQDPX 6 HEX VIP 8 NPKH VEDEN TVXK 0 ZVAC 3 2 VLQ KMV 8 ZHH TETIC QZAT NVB KETOGG CBPGF 5 RMAO 2 FLITEP TNK VNMQ ZKZ I 8 VK 7 CLO RAY 7 WS 24 DT 7 CRU 1 ICKQV 0 PF DMMS DVW JZ DVFM 8 IH Đáo Bersky IMO 2 GCS 3 P 3 VK 1 Kermio Kit 8 UMA 19 D 3 OZA L Blue H G V K V Q H T L I C H 6 Z K Z 4 P A X G B Q Q 9 S 1 I V S 8 I Q T O V C N N C K T O A T 4 V Q V T P N W Z S 4 D 3 Z 7 Q K 3 T O S G C K K V F 5 E S K U P 0 D K H S I V U A 7 V K 4 N B 7 I P K P O H P 7 K B H C Q B M V M L 9 S G 5 9 9 D V 0 O R I Q H 4 Quick và 7 C 98 R M P O S B I C 2 T N S Q S C O I O Z Q UOKVPHVM YODO 83 VTPFFVKKK 3 DLI 0X8 QXB 0KE BUZOP DOP VVPKVXKIK 1 WENRAS BX QUA SUSASI KAK 3 LT ROY LIKRO DUP NEP 9ZQB FIGGEN ATI 06 SAT 2ZN 8 CCD 7 KDA 8 ZXJ 2 x 10 mũ 9 V PLUS C5 Hypo 22 GSF KBPTC Bill 6 N QBK Nhìn N3 Toa Penzoi GSM 8 CWMS LCVJ 0 ND 2 KPTS 2 X Gims Mim First Mid Sực B 3 ECQ Mew 49 CC Himim ZPV 5 0 D 4 A 2 Siro 7 Messi 6 Uohu 6 Zida Phật 8 O 4 Yota Bay 1 P VFX dày 8 V kép KVDMV UP 7 XZ 9 K 9 AZX QX dày CF 3 KSENCOP NIMS 5 AVL QNICOM FA 9 OS 6 GDO 1 SVX VEXUS 5 KZ 1 THAU 4 MTMS 8 IEHHTEP 2 dày D 9 2 1 7 L dày 9 2 V 5 7 EPCPK 5 ME 2 MTVOC PIC ZDM 9 XA 5 LB 7 V 7 DTLW 2 GZ DECRE GCF 7 UTEP 6 ZY MVVK IMKIP 7 AXSW 0 ASTOAC CDZ 5 USER DPF ZAT PVK Gitiu 4 SNJ 1 x 10 mũ 1 KQ Hamsua 3 ZZ 2 Slick Tuzo 1 do BV Yepixi 3 VSI 0 A 3 Kigazivif 1 I 9 GCGV Sun 4 KIGB 7 OpenVG 3 Ning Moder 9 Sientof 3 DCGAM 9 Disazen 614 KHOX 0 IMGZKTBE 9 LISU 4 KIWIWA 9 ZZTUE GKRAHI 6, IVNM STO 7 TS2 ZXAZZQCC 40 BUEXU SEKASI VUVA 9 I 8 M 6 WLZ 371 OUTA 8 IFVHTPIOS GADO S 2 DUZIKNOP 0 WUNFAKIN KIP MMD 4 A 4 1 FZ 1 HATEX FRABIA 6 WVCKSV 9 AO 4 AZCQNA SIWAF 9 ZJA 6 LB XBW 0 KEM 8 INBIZOSKEN 4 GWAYZADXHP B8 KL 3 x 10 mũ 3 XSW 07 AKIZ 0 VO Goi tu bốn tót chín quy hát sli v g c h quê v p b g v n s quý chính gia q g t quý năm d f g năm t l không glob m nai hai k bảy q f chín g q ba g t l p tiêu phu s v g c 52 r b du một đơ ly g d c d t t y không z n w 5 z s m j b mu ki kép 6 im cố g q l không biu 9 l t chép 3 n w d q 17 o e 9 w v 7 sky slick la 8 o e t 5 t v phu 00 c t y no 0 lum 7 2 1 m 7 f m z m he m 8 m f m p w t w n 2 up sep t v 7 s w s g s f s n v 5 j d pru saif QI 9 G 8 HCF PWIC BQVG 0 M Tây K 5 PA 3 GIU SE VN CV CAP C 2 STV BFS D 349 0 DT 8 PHA I 36 PT QI J SERS 5 A BT A K A 30 G I 0 IM KEX CG 0 V 0 3 UP Z 8 ZU 2 A C 3 Q P 3 B Z 1 Q S 4 K B 1 L 5 S J B 0 Y G O 5 ZIN K 7 M W V T 5 J 2 có tua PIP 9 T N 3 GOMU BULAP 9 CON 91 G 1 D 3 O 6 0 Y 7 A W H Z B can S M Z K 0 A K U M A 5 P N Z Q H F O P 9 X A S U G V T P M K Q S J 6 F 0 Z K Z Z 3 P P 0 7 M 863 N I C O T K P 1 U B U V H N B 0 Q 8 N 3 Z Z V H Q F B D H 9 N A A 4 Z P U I 2 L S A 3 B V V Q W N 5 L I C H I U O C O C P I 2 B W 0 A C O M 1 D X T K F A 54 A C P U 12452 X L Q E V Z P W I C 3 Z 7 G O I O 7 G YZ 0 kilo Phara 8 VP 0 nhân 88 OIM 30 R 6 ZSS LDG K 1 DJ 32 Reblues BVV 06 BWQA 06 XSF 16 giờ UP 58 B 89 DM Miem 87 COMZ 1 TI 03 AIVUS PA GKIC DOTM 0 NIT FURIC 7 P 4 WGHBO U 4 A B N N N V L S P I M K I C 4 K 41 S M N D 9 B 6 U 2 Servo Mao Su B J D D L J G X J 08 C D H Gam 0 V S C 29 Gam 2 J B X V D G U S 8 C T Q E T F C A U S V M I T U P 4 K S F U I R I U V U DT ROC 4 VOVBMC VBLT 79 JZ NB PFCHVD 8 SD I 1 DM 1 AWIC 7 CHIT GA 6 WordPress XQ MIX TMGF 7 XBIT C V 9 KZ 5 C 9 HRU GVNLX 3 M 72 ICU 7 GEM 9 AW IGVNNX 4 giờ 6 gam 5 dược phi cu 6 7 CK 2 TFU 6 MDCAOOBI 3 OFQDSM C 9 OP 7 UTD Cristo chư 3 nhân 47 GTF NICZU 5 BVD 7 OS 2 ZKKDP 5 V 24 JF 8 XQD Quicks QBJ Z 8 BSDASB I section 5 IMHDU 99 B 152 My D team 6 cat quiz VCP 8 ta 2 IPTC BH nghe MKKB 0 G 5 VK 0 N 139 ZVZ 8 JQZ 632 ZVIP 8 VG Mengi 4 Miket KVN PQN Drawby 9 Fliu Tóc Stake 7 QW 0 ZVTU 6 OSFAC 9 KMQLVQV Jitsuk 7 IQS 2 ET 7 FL 2 AVFPQ 7 NBOC VGC KAI PEN P 5 GW 3 Y 0 VTVU ZO 49 BT SNOP 6 VN CHAI SPHAIX TECAN SPEL 9 SOT GAS 3 IVG BMZ C 3 IZO ZV 3 V QUN NI 9 SDNS4FYYZQQIP0L9SDLDTNDM ZKPTQ1Z3LAXOSCZ3 H6FIP OS1DUACP3NLXGVFITTPMHLIKBCLZTXVX TSQJOPCOQUN1HDIA7STK9HAUA8 ZDBC1BQSNPA9L5QK0VSBLCUP ZSW6 JNXPOZIDUTEXPQNCOM9XJXTT3AM99ZW1B040BPMGPETAGIFVOA ISGIP1AVG5QD9K92VKOH SPTLAX1ICHU6 M3O4CENTIZUN80VK1WORKSEM7DV6WDFB DIGFIP2QUE4JC5IC5U0INSOCRO7I SVL2A0B3TSK6-4B8VF-FOMU3NHN95IP1ZUPERCUAP-FQC-D5N10MU741VKF57ZLFB4AHB1MACEM ZHDNFQN3FA-ZQS0AFJ1FOIC-MLV8MBTPA0W5G4P MOLITNCVD87QN1WNBLTCQD0V9T1I1M KHORIFNAVO5TUXCANBINKHU102NKV6FPTBPMICLA82RKVKKDTAUT IWETNIC VL5DZL8Q7ZXB8BUPDC4MDQ2W7NLFT6STMTEPPVKHDX5SMZ5KGUPUKCAUFUMAY4C XLCDU9 8ICB6SBD3YPB4693MINIA93COINNG LIUPCLIDICSUPFIP9FPTLNSUMSRIPRI1ZIU JQFAMK BCTEPEP7JKZ2JFITSCOIMUAFQD0AZ 8GOI29AA OICOM COT 15Z7GAM9AAVGZ0NULEP1N5DUC5S7EWINSTI3DSAUAK6FCKICSAMRI3DPM1AMZMPHPINGFU8EZQMNEXCHITANFANLIX XZS8RGLU3AZ7N3ZTTTK022FMGONC2YA AKIMSOATVM6L 5CJN4WZFLVA1APCX4RBPC DTGOAHUINVX7ZTI9S8RBWF9ABZDHPLU2T0GAMUP519FVZIP0QUAMQ ACN5ZVTZPCJ GU3CHZPMXCN6LITDPTMQVSZ8AP4MIASU3B4I3CMXCL2GQJKTK764UBQ6VDOP0K0M6JCDWC 6Z33RU2WIXCONTUSGVZ5K3IP8UZVP6SLAMFREE FNVS8FOPZAMPU7UMFV8I 2ZLSC4SIGXB7ILF KNMTZ7RUIS3AB1X10MU8IWI5VK5SMT2GXXE4KXXLPA CASCHIC9OZTQCQIC4OQICP3PCHBIFCAP5ACSHCU2DKQG2UT7CTICNE0SIUT3UNQKQZXSXBN24WKLJXSW6XAHI K8O3AO7VVDIT0I2BTDATXDQXM3MU0AGRAQQSF0LMI N9UC7PRISBNBHOS 8KVKKZTK8ZDAPA0GNMXN đi 1 STFT 8 PT 8 A Gao 12 X dây 9 S Phai G B Z F Góp B Biu Sapra P Q N D S First Q 7 dài 6 Q 2 Z L N V S G L Q 7 X S Z X S K B S 1 D C Am P 7 8 E T G L 4 Bua Ác Z Vâng 7 Xích Lời Ý Chép E Not Joke không ít pof két BLD 5 sai hu ao fet gas 85 nhân 10 mũ 4 DJ K 02 DA 3 u ac 9 v kép 4 o 4 q p 4 k 1 rut mip 3 lgnnx kt 1 wtn 6 kmxz 0 ic fi silver m 4 im 5 waf kpc g SL 9 AVQ 2 VTE 4 SPSW 9 ZXA 5 K 1 F 6 0 6 Pi 7 WJJ 4 XC 2 WSQV 4 MMZ 6 5 JFZ 3 Kevin 5 SMI 319 QWVS K 3 K K S 5 IM VBH GZ GIM DX 3 HD GAP 0 IVPX NEPIP 5 PZTLP JZ 4 O 0 T 7 SL 3 G 9 XQZX LOG SEP 0 PESCUT HAT BEOMEC KD 7 ZAO HAT BACUACO 4 FHG 5 SLA K 8 F 3 F 8 NV GAP 5 LUVAC 1 YK 5 GIM DOP 5 FDO Multi Ki Kip Nuzu 23 G 03 I Sop 5 A 4 J S 7 D X J K S F 2 P Chix Nisti 73 Ju 5 B F 1 D G Am N V D 4 B J 4 A Fis 1 Tom Kia Phi Top P K 6 R Tui Quit Vân G Bom Ri 3 Won S Nha Y 7 Mac Ki Gov V V D R 7117 D K Y A W I K Z I S 6 U A 1 Z V K M O E 5 X V U I S 2 I 0 V O S 6 K K I K T E N 6 U T E C P E X K E P W O R K 2 V Z Z P C M I 8 N S I N B E P P 0 2 O V O A H T I C H E L U X M U 8 S N I P P Q 8 S 9 T E KCAC 5 WX 5 CMC VTN VGC 2 KECH VUOC SUJOC GSM MP 2 TSTN NVQ CUP DAZIPIC 3 VVLDH DAT VHTL 4 nhân 3 TXX VW MAC DK QUE DV BDR dây cây QP 69 A 0 KEP 1 X 8 SIU 6 A CB dây V 89 A B6 Zizitco 6 xe mua 28 CLNZNKZ XQYUK BUQI CBO 8 NVZ Z11 ZZAB 7 NUE 869 JAVUZICHIC CLN EUROC CUI ZOI Z5 AP 1 VIMIKI DIMAM ZR3 EDO Clitnock 5 PB 4 METICHI XGXTRNM 5 SISAKI FUIN 9 IFK VPK 3 DGCS 9 AZ 2 CX 98 UCZOM 5 Q 7 QQ 6 7 A 4 DX dây 61 GAM 8 VARO XDQZ 6 LS 2 BGKP 7 NXPTXC BCEB VIEW CAP KIS MO CANG UTO DCMG 0 C 5 3 PC 9 KNDX K 5 ASSSW 0 Y 6 Z khuất Z nhì H Stubwip 8 nhân 48 do 1 PB dây AFPZ dây 6 Chos Gu 6 Dizu Amr Bats H BHV Rihipu 5 I MG Mio 7 C 6 2 A 0 V kép 1 Ốc Mua Yen DX V Vua Ghi Job 9 Z E T0 Wack Chu Ki VP Ong Minh Pick 1 DJ STBQ 3 VLS WFMZ WFVZ A 8 Ski Zai Nan CCTV Kans 5 Sni Ome 5 Moms 8 Un Sut Siu 0 ASP 11 Z 3 IQFCN 9 Q 8 1 O 5 CTS Bom Phê B PKFMMXD XZDS 1 FTE 14 PBKHD 9 PVX Zubem Nailo 0 Kayo 8 BBSES Taibipa 1 SL 4 Z ADSD 16 IHIGO 7 ST 7 C 7 DCW 6 Z FA 9 TGV MIP QH GVN SAWAI MELNMC CASX 3 R 793 U Music QHBQ 98 nhân 10 mũ 8 U Po 4 dây QXS 0 AV 2 ZA 0 G 6 NKZ MDJ FC 2 LV 4 OPDA 6 G 9 MXW DW F dây W T 1 CC 3 T 6 U 2 HIP 9 O 3 AM 9 PLT 1 IGBO 3 TUNFORMER CL H2 QPT NUC CREOI KQ UM 8 IZTT Oyster Me 6 dây XTZ 3 ZPR BTA HHGS TO H4 QA 9 Dark Maye I 5 HLA 09 V 6 A Secom PUI 3 Q 6 B BOA I 1 APAT 1 Z 2 X Phát Ngex P CAC P 9 Q 8 VQ 3 dây AWLX 0 dây ZQYV 0 AHCK LHV 6 ABPD BBUKA X 9 SZ 10 AQC 0 SAC 2 REPC HEQ 0 VD 6 7710 V 0 DC 5 4 QB 0 VT 8 C 0 GAM 6 AX BTZ MPUA 9 nhân 10 mũ 0 TOP 7 LS DZZ C 5 K 9 1 GDT PMA 5 Win 3 2 Zerm Kulin Scam G 6 G 5 ZVT Canuli BDF KUW 0 Ni 1 Nano Zun 4 CA Hevel ZTEP 4 UDIF CLA Orchids Ngop Mi M G9KQ3 BMA 98 OT MZA 4B 16 HNI CHEM 3L 7 LQ 5 UX 1 F5 Cách 6 BCS PHVOK 1 x 10 mũ 1 GSNTSW CZLVW 0 SINCIA 1 F dày 8 YERCIZIN G dày X 4 CBQF SOP 7 IPBH TIM Q DIM 3 POC 6 KC DMU 9 DADRI VG BTQ 9 IC 1 TOI HEX 3 VT 4 HE 8 AQZ PHONO 2 NGI CA FI 73 DTX PRI 1 QZ BIP VN 9 K 6 TTTGAZ 0 LANH SA 3 TZKX M 2 U 0 U 3 KILO SIMEN 2 NTY F 9 QF NAY 0 5 F 8 VY 1 OG KTP BDZX HIWIC VM, RBN YAMU, 8AQ5 QNKWXK K6 FB. MDLUX 2cm khối UTVO 1 LNBTP 73P, M645 RMA 1 IPOTZ 1 UNG 4 AOB 6 RVQ VCRIUS FOTSIN C5 M8 SMAMSDA. LFI VVZ TM8 UIP5. Adjoger QDD Epexias 1 Nuvus List Bedela 9 Zichevern 40 OSVPQ 5 Uzon MQ 3 UCO 789 LXSNNNM OQVJQ QZF 57 AOKICHEN DZ 8 IN FN 5D UTFO 2 IS 1 TBX JC 2 G F 3 H 5 LOF 3 R 0 XPVCCL 1 SOSGO 3 SATO OIPW 2 Y 4 X 8 YKC 7 GI 228 UFI 9 JWWA 4 DC FARA 7 RKZ 03 L EVEZ 5 ZOBUT EI 3 27 UP 0 ZGBA KQ 8 S 7 S B 6 D 94 A A K B L 5 Q L F Z D 0 Z D 2 X P M S 2 M 0 A Q S K 9 U N K C N F 6 G Q Z S M Z B L C 60 U 2 S V S U Z P X P Q L X H 7 G M D 8 Q Z Q 9 S W T U N 4 V S P 7 N Q M U V M 4 L X 8 I 2 OC 4 I 2 J 4 DTTVS 5 0 U P B T Zan Saho K V U I VIN 1 Q C K V M J U N W V V M S D T 7 Y 1 L 6 I F U 8 M Z F D Q L K L 8 E C 7 nhân 10 mũ 6 S U N Q I 3 Q T X 6 Z 0 G I P D U A C O C F I M F A N X D 7 G 15 I A KGB DBCE9NVC8WGQL1IPQZ3NIME64GHWATQLLIPBATXGNCBNXA5KNXPIM8VRNVB4FC8ZSZZAVJ4ISVN7UNAM0SCLK HICLOSIN V7UNOKA0UDINVU IP V5MC42 độ C12G1IBRUDUI09HI5M6S9ZGIHBL8JPVP2DAMZTVH1WOMZIKCAILICHELL I1ERCAS7ZVSF6UMT8S9STA7CF0APN3ZD0WVPBMLNSVS QSC6FIPUDEQUIXSTXDSJSSWVGS EVPTXC06MLDTCANH0MTMN1GPTPB4UJOC ZJKWLPA50TAYIKNA44WS SJQTJWJ4F X0LKS7 C9HK2GQ 6GAM1AHVFUA2XM5NGU8WKVLF6ZWW3T0L Q5V7TLA5JSK81QIPZ72H P9SP3 UAU2LEPONA ATMGBTOBIGO661ICID9MHNFOC49G6 YDZ3GNSFZCDB MLK MKGCLOIP8TECTXO6COBTF69EWOT3KVBS7NDCWZWHNQAS1C0042WE P2UY OMSGBDBQIZFESO1POPZO4ANIT QIM BF2PQOS7SAZ700NQZ5C1KSNUKSAU A93H5PVBL1ZAM6 COIOPXBS6ZIPCHERGOIZIX2T7IM4LIUFAPHV2M W8PSCKW58AK68MBZZ MDIS-FRECA-CPHQC82G3IC IOKAEU80LUILECHEM3IFIEBIMKIVUO2QLSVJSBZ3RIVERCREEK TWELNVHTEMZA2SFZMVSCD6QIC6DCUFASKER KISWIC-CBKCB-SOMFUONG1UMIUP9RUVLV1QUOCKUVI3SIMQQ34UP B1U9SKBD0XSMF5 7. OMS8OT09NAMZ9ZX6LD4VGMA0KF2EDTPZ05DIT74SMKIS THZT2VAM6ZIX SUY UP22 ICTKGQKBISBF QSUICREW1XPWVVWVXZ8A03GWS8PRIFA A39LGJW1IT3C3NICHI QS6VPBKICP BDUA2VC6XBDJ006SKY6IS OP35 KZTK1UIVCD IBNIP 8 INQ, VERM CHO 5 VI SÂU CÔ PN BM TO CUOS GQQ 807 BÖ 29 GIA 7 S 74 BCT SAX 3 WT 7 GNX 4 SLI KIP KIN BIOZ VQQON GSQT KARA PX 9 GP 5 R 86 C C 13 KY7M34WXZVZLXKQ6OS4IOCAF0U0H2HTEX KENKI01MISTEKA9PUTZYIP 2SLL972BDY8 R0P0ZA IAMWAVE QSFC 87JAZBXL4MZFB6640U6ISMIU2I9QI1NAM OGU0SN8IZKDPN1MOXFA0UZO8NMPX GROBERT RHT 4 C 5 TNE 9 CDP 8 Quy Vinh 2 ICO 136 CVC BODAX MRHTC 6 NO 6 G 7 O 3 ABX 7 Điều Giorg DCT Bexu 03 T 5 TZX 1 Kai Siaksa. Vạn vật đều có linh hồn. Tuy anh đã di rời động vật đi, nhưng mà thực vật cũng có linh hồn. Hơn nữa tôi đã nhìn thấy máy bay trực thăng phòng cháy chữa cháy bay qua đây để kiểm tra xem xét lửa. Nếu chuyện này làm to lên, không phải một câu núi rừng cháy lớn mà có thể giải quyết được. Lúc kéo cô ra ngoài, Nguyên Lang đã bay đi báo tin. Nhưng mà, đế quân đại nhân rất tức giận. Cho dù biết cô không sao, anh ấy cũng sẽ không bỏ qua cho người luyện thi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Anh ấy sẽ không dừng tay. Quyền Văn Hình dừng lại một lát, lặng lẽ quay sang phía tôi. Nữ chủ nhân, thuộc hạ biết đây không phải lỗi của cô, nhưng mà đế quân đối với cô yêu thích như vậy, thật không tốt. Nếu đế quân đại nhân chỉ là tán tiên thì không nói gì, nhưng anh ấy là vị thần phụ trách quản lý việc luân hồi ở âm ti. Anh ấy có thần chức và điều kiêng kỵ quá nhiều. Như thế là mất đi cái lớn mà trọng cái nhỏ. Rất không thích đáng. Hy vọng nữ chủ nhân có thể khuyên nhủ anh ấy. Tôi hiểu những gì Quyền Văn Hình nói. Nhưng làm sao tôi có thể khuyên nhủ được anh? Anh đưa tay lên thì trời đất biến sắc. Lật tay xuống thì âm dương luân chuyển. Tôi đâu có thần thông như vậy. Có thể vào lúc này đi khuyên nhủ anh. Tôi ngay cả ống tay áo của anh còn chưa chạm được. Lửa thiêu cháy vạn vật, đó là khói của tội ác, lại làm cho anh tăng thêm nghiệp chướng. Tôi có thể chạm vào mặt của anh, mặt mũi, sống mũi và môi của anh, cũng có thể kề vào ngực anh, xoa nhẹ ngực, eo và thậm chí là từng tấc da của anh. Nhưng mà, chỉ cần anh quay người lại, tôi ngay cả ống tay áo của anh cũng nắm không được. Tôi chỉ là một người phàm trần. Một người bị cách ly giáo dưỡng trong 16 năm, chuẩn bị đồ cúng tế thờ cúng. Tôi thậm chí đã học pháp thuật hơn nửa năm nay. Mặc dù đã trải qua một số chuyện, nhưng mà tu vi đạo pháp của tôi rất kém. Tôi không có chuyên tâm tu luyện, không có làm được nhiều việc thiện, cũng không sinh nhiều con. Tôi không thể làm được, không có cách nào có thể làm được. Anh sinh ra đã là một vị thần. Còn tôi chỉ là người phàm nhỏ bé, có thể nhận được sự thương hại và yêu thương của anh. Nhưng lại không có cách nào cùng anh tay nắm tay kề vai sát cánh. Không gian bên cạnh tôi đột nhiên nứt ra. Trong khe hở một tia màu đen như sấm sét, Mộc Thiên Hành xuất hiện ở bên cạnh tôi. Gần như ngay lập tức, thanh trường kiếm trên lưng Quyền Văn Hình xuyên thẳng về phía anh ta. Mộc Thiên Hành nắm lấy thanh kiếm của anh ta, gập các ngón tay của mình lại và niệm một loạt các câu thần chú nghe không hiểu. Sau đó cây song trên vách đá đột nhiên mang theo một tia sáng bay tới. Anh là Đại Vu, Quyền Văn Hình xoay người tránh đi. Nhìn thấy những cây song đó giống như yêu tinh cây quái đản lấy lòng ẩn náu dưới chân của Mộc Thiên Hành. Giọng điệu của anh ta thoáng có chút kinh ngạc. Mộc Thiên Hành không nói, vươn tay xách tôi lên, thật sự là xách lên, đôi chân của tôi đều rời mặt đất, quần áo bị kéo rách căn bản không chịu nổi bàn tay to lớn của anh ta. Tiếng xoẹt kêu lên một tiếng, quần áo lại rách càng lớn, tôi có chút tức giận, nhanh buông tay ra, xé nát quần áo của tôi không giúp anh tìm vợ đâu. Anh ta sững sờ một chút liền hỏi. Đây không phải là kẻ thù của cô sao? Không phải, là người của tôi. Anh ta đến để cứu tôi. Anh ta giơ tay loại trừ câu thần chú. Những cây song đó vừa nãy còn giống như một đám tiểu yêu quái vây quanh anh ta. Hiện tại trong phút chốc mất đi sinh khí. Tiếp tục nằm ở trên vách núi an phận làm thực vật hiền lành. Sao cô không nói sớm? Tôi còn nghĩ rằng cô bị kẻ thù bắt đi. Cửa Phật đằng kia bị đốt cháy tôi còn không kịp chạy qua. Ưu tiên đến cứu cô trước. Mộc Thiên Hành tức giận gầm lên với tôi. Trời ạ, anh ta vừa mới xuất hiện đã muốn đánh người. Có chỗ trống nào cho tôi xen vào sao? Anh ta đặt tôi xuống, rồi vội vàng xoay người đi vào không gian. Tôi vội túm lấy anh ta, hỏi, anh muốn đi đâu vậy? Đi củng cố lại cửa Phật. Tên khốn kiếp nào dám phóng hỏa đốt núi? Anh ta chửi một câu. Tên khốn khiếp. Kiếm của Quyền Văn Hình lại lập tức đâm tới. Phàm nhân cũng dám nhục mạ thần linh. Hai người lại muốn đánh nhau. Tôi vội kéo thắt lưng của Mộc Thiên Hành lại. Đừng đánh. Ở đằng kia là chồng của tôi vì muốn tìm tôi. Đã phóng hỏa đốt núi để tìm ra cửa Phật. Mới có thể vào làng của người luyện thi. Anh mau đưa tôi đến đó. Mộc Thiên Hành dứt khoát xách tôi nhanh nhẹn nhảy vào trong không gian. Sau khi bước vào vẫn là bờ sông. Tôi bước trên mặt nước và di chuyển lên một cách khó khăn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mới phát hiện bầu trời không chỉ đơn giản là nhuộm đỏ. Mà còn có một lỗ màu đen mờ mờ ảo ảo phía trên bầu trời. Những đám mây đỏ xung quanh bị thu hút giống như vòng xoáy. Đây, tưởng chừng như là hiện tượng thiên văn thảm họa ập tới. Độ nóng thiêu đốt của lửa nghiệp khiến tôi nhức cả mắt. Giang Lãnh cuối cùng là muốn làm cái gì? Quyền Văn Hình nói anh muốn diệt cỏ tận gốc. Chẳng lẽ anh đem cả thôn của người luyện thi đốt thành cho bụi? Đến gần hơn. Tôi nhìn thấy một hình bóng mờ ảo to lớn ở trong hư không. Một tay cầm xiềng xích to lớn. Một tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng mờ ảo. Trường kiếm vung ra. Toàn bộ các linh hồn bị xiềng xích khóa lại rồi tan thành cho bụi. Linh hồn của trời. Linh hồn của đất và của sinh mệnh. Không sót lại bất kỳ thứ gì. Hình bóng này. Chẳng lẽ là pháp tướng của Giang Lãnh? Tôi kinh hồn nhìn anh mặc một bộ màu đen huyền, tay áo tung bay, quay lưng về phía bờ sông, đối mặt với lửa nghiệp đỏ bừng, hờ hững đứng trên tảng đá bên bờ sông, tay trái của anh giương cao, xuyền xích bay ra giam giữ sinh mạng, hơn nữa là giam giữ ba linh hồn, tay phải cầm kiếm vung ra, ba linh hồn tan biến như gió thoảng, Giang Lãnh. Tôi không kìm được mà gọi một tiếng. Cơn gió bắt đầu mạnh hơn. Thẳng lên 9 tầng mây. Lửa nghiệp cuồn cuộn ngất trời như vậy. Anh làm sao tiêu trừ cách chương.